Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 205. Trong lúc bóng người màu đen của Tôn Ngộ Không tung ra một quyền phế đi vô tướng tuyệt tung của Tê Chiếu, thì Chi Bác cũng thay Tôn Ngộ Không đỡ lấy một cự quyền, khiến cho toàn bộ sức mạnh phòng ngự đều bị mất hết, trở thành một phế nhân. Vừa kịp tiếp lấy Chi Bắc thì một cột sáng lại tiếp tục bắn tới. Đây chính là lôi hỏa trích viêm pháo phát động toàn lực do mình thiết cuồng chỉ đạo. Trong lúc cận kề sinh tử thì Tinh Điện đã kịp đẩy Tôn Ngộ Không ra ngoài và thế thần chết thay. Cùng lúc đó Kiếm Hào cũng đã ở trong hải dương tung ra một đòn uy lực nhất của mình, xuyên thủng qua trái tim kết liễu Linh Huy. Cùng lúc đó thì Kiếm Hào tiếp nhận luôn tinh thần chi lực tiến hóa của Linh Huy kêu gọi xuống để phục hồi lại thân thể, đồng thời gia tăng sức mạnh lên đến nửa bước thiên tôn và tịnh hóa luôn cả ma khí trong thất tinh long nguyên để nó trở lại là giới khí bình thường. Trong lúc Tôn Ngộ Không còn đang bi thương vì cái chết của Tình Điện thì Tê Chiếu cũng lợi dụng tình thế tấn công liên tục đánh Tôn Ngộ Không đến bất tỉnh, rồi mang theo quay trở lại chiến trường lúc trước. Cùng thời gian đó thì Sa Ngộ Tĩnh cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã mang theo thi thể của Linh Huy về lại chỗ đám người vạn quân. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 206 sau đây với tiêu đề Linh Huy Phục Sinh. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 206, Linh Huy Phục Sinh. Lãng Tâm Kiếm Hào vỗ vỗ bả vai vạn quân rồi nói: "Sư đệ, thù của ngươi cùng sư phụ ta đã giúp ngươi báo, hy vọng khúc mắc trong lòng ngươi có thể cởi bỏ. Hơn nữa thất tinh long uyên về sau cũng không còn là ma khí." Nói xong, Kiếm Hào đã đem thất tinh long uyên tản ra tinh quang sáng chói giao cho vạn quân. Mà vạn quân khi nhìn thấy trường kiếm trong tay thì câu nói đầu tiên lại là: "Sư huynh, ta sai rồi." Một câu nói này của hắn đúng là thứ mà Lãng Tầm Kiếm Hào đợi đã bao nhiêu năm. "Không sao, mọi chuyện đều không sao, biết sửa đổi là tốt rồi." "Được, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, bây giờ còn có sự tình quan trọng hơn." Vạn quân cũng nhẹ gật đầu, chỉ là lại đưa tay đem thất tinh long uyên đưa lên trước người Lãng Tầm Kiếm Hào rồi nói: "Sư huynh, thanh kiếm này hiện tại thích hợp cho ngươi hơn, cầm lấy đi, về sau lại tìm cho ta thêm một cái là được." Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không có từ chối, liền tiếp nhận thất tinh long uyên, sau đó cũng kéo vạn quân đứng lên. Mà lúc trước, trong đám người giúp đạo chuẩn ngăn trở lôi hỏa trích viêm pháo, Long Hoàng cùng Vũ Minh chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi. Ẩn Sơn Đầu chết trận, Phá Quân song kiếm bẻ gãy, bản thân bị trọng thương. Minh Thiết Cuồng mang theo lôi hỏa trích viêm pháo, không biết bỏ đi nơi nào. Phá Quân cùng Hắc Khôi mặc dù trọng thương, chỉ là thương thế đã được Diệp Tử giúp ổn định lại. Vạn Quân vết thương nhẹ, hiện tại cơ bản cũng không đáng ngại. Vũ Phàm Đạo Tăng tổn thương cuối cùng, giờ phút này vẫn đang được Diệp Tử trị liệu. Mà tình huống của Diệp Vô vẫn được coi là khá tốt. Dù sao, hắn cũng chỉ là bám vào trên người Ẩn Sơn Đồng, mà không phải trực tiếp tham dự chiến đấu. Tiểu hầu tử vô cùng suy yếu, chỉ là cũng không có hôn mê. Diễm thần trạng thái vẫn còn tương đối tốt. Dù sao, thân là bạo phượng nhất tộc, năng lực khôi phục của hắn cũng là tương đối cường hãn. Còn có cửu tắc kim cương viên, lúc này tay cầm hoàng thổ bi tựa ở bên cạnh một cây đại thụ thở hổn hển. Cửu tắc kim cương viên lồng ngực vỡ nát, nhưng bằng vào sinh mệnh lực cường hãn của hắn, Diệp Tử chỉ cần thêm chút trị liệu thì hắn cũng không có gì đáng ngại. "Kiếm Hào, tên Linh Uy này là do hai người các người giết chết." Điều này, Diễm Thần nhìn thẳng vào Kiếm Hào hết sức kinh ngạc mà hỏi. Mấy người bọn hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng bất luận là Linh Uy tiến hóa thành Tử Kim Kỳ Lân hay Sa Ngộ Tĩnh dung hợp Chí Thủy Bát Hào phát tán ra khí thế cường đại, bọn hắn cũng đều cảm giác như nhìn thấy tận mắt. Đối với hành vi lúc trước của Kiếm Hào, lúc ấy bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đẳng cấp giữa hai bên thực sự chênh lệch, không phải bằng vào một chút giới khí thì có thể bù đắp được. Cho nên, chứng kiến thi thể của Linh Uy, bọn họ đúng là thật sự chấn kinh. Sa Ngộ Tĩnh vứt bỏ Linh Uy xuống đất, ồm ồm rồi nói: "Ta không có công lao gì, chủ yếu là nhờ Kiếm Hào, ta chỉ có tác dụng kiềm chế mà thôi." "Đúng rồi, đại sư huynh của ta đâu? Ta đây trong nội tâm một mực có chút bất an, có phải đại sư huynh của ta đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đối với câu hỏi của Sa Ngộ Tĩnh thì không ai có thể trả lời được. bọn hắn cũng không biết Tô Ngộ Không rốt cuộc đã đi về nơi nào. Trên thực tế, tình huống hiện tại đã trở nên hết sức hỗn loạn. Ta đi tìm đại sư huynh, các ngươi ở chỗ này. Nói xong, Sa Ngộ Tĩnh liền định đứng dậy. Vốn hắn và Tô Ngộ Không trực tiếp, bởi vì chấn giới thiên bì quan hệ, là có thêm một tia liên kết. Thế nhưng, từ khi hắn ở đây dùng cửu thiên thanh thủy để biến thành hải dương, vậy mà đã không cảm giác được một chút liên hệ nào nữa. Sa Ngộ Tĩnh vừa định đáp mây mà đi, thì lại bị Kiếm Hào ngăn cản. Sa Ngộ Tĩnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chúng ta cần đem tất cả sức mạnh tập trung đến cùng một chỗ. Ta tin tưởng hầu tử không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chúng ta hiện tại đã giải quyết được Linh Uy, đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Ở bên cạnh, Diễm Thần cũng khuyên nhủ. Kiếm Hào nói không sai, tình huống hiện tại xác thực rất rối loạn. Chúng ta cần phải bình tĩnh, bằng không thì rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Chứng kiến cả Diễm Thần với Kiếm Hào đều nói như vậy, Sa Ngộ Tĩnh cũng cố gắng kiềm chế lại. Thế nhưng mọi người ở đây đang chuẩn bị thương lượng một chút, ở bước tiếp theo nên làm như thế nào thì lại phát sinh dị biến. Phát hiện ra trước nhất chính là Sa Ngộ Tĩnh. Mau nhìn, là Tê Chiếu, đại sư huynh. Bằng vào sự cảm ứng giữa chấn giới thiên bì, hắn liền thấy được người bay nhanh mà đến là Tê Chiếu. Hơn nữa còn thấy hắn đang xách Tô Ngộ Không trên tay. Thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh đúng là không thể tin được, đại sư huynh của hắn Tề Thiên Đại Thánh không gì không vượt qua được, vậy mà như là chó chết bị Tề Chiếu xách ở sau lưng. Nghe được thanh âm của Sa Ngộ Tĩnh, mọi người còn lại cũng là nhào nhào quay đầu, lập tức liền phát hiện Tề Chiếu đã đến càng lúc càng gần. Lãng Tầm Kiếm Hào vỗ vỗ bả vai của Ngộ Tĩnh thoáng một chút rồi thấp giọng nói, hãy tỉnh táo đi theo ta. Nói xong lập tức vọt người mà lên, Sa Ngộ Tĩnh cũng theo sát phía sau. Mọi người tại đây chỉ có Sa Ngộ Tĩnh cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào là đạt đến nửa bước thiên tôn thực lực, là những người duy nhất có năng lực để chống lại Tề Chiếu. Những người khác hầu như là trên người đều mang theo thương thế, mà dù cho bọn họ có không bị thương thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tề Chiếu với thiên tôn cảnh giới hiện tại. Mà Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không ngu ngốc, khi phóng người lên đồng thời đã để cho Diễm Thần cùng Vạn Quân chuẩn bị xong việc hủy diệt thân thể của Linh Uy. Khi Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tĩnh lăng không về sau, vừa vặn là chắn ngay trước người Tề Chiếu. Vốn là còn muốn nói thêm điều gì, thế nhưng không đợi Kiếm Hào kịp mở miệng, Sa Ngộ Tĩnh đã xông tới. Giờ khắc này, Sa Ngộ Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình quả thực đã bị lửa giận đốt cháy. Nhìn tình cảnh của Tô Ngộ Không, vậy đơn giản là so cùng với việc giết hắn đi còn muốn dễ chịu hơn nhiều. Mà Sa Ngộ Tĩnh triệt để nổi giận, kết quả rõ ràng nhất chính là toàn bộ bầu trời tuần thiên giới bỗng nhiên mây đen rậm rạp, lôi điện oanh minh. Cùng chấn giới thiên bì vượt qua hoàn mỹ dung hợp, chẳng những giúp cho Sa Ngộ Tĩnh thực lực trực tiếp đạt đến nửa bước thiên tôn, càng là làm cho hắn đã có được rất nhiều năng lực mà ngay cả chính hắn cũng không biết. Hơn nữa, Sa Ngộ Tĩnh đã có thể vận dụng cửu thiên thanh thủy bên trong thiên bì. Lúc trước, một đạo cửu thiên thanh lôi chỉ thiếu chút nữa đã đánh chết Diệp Tử đang đột phá từ giới chủ đỉnh phong đến cảnh giới thiên tôn. Thì có thể nghĩ, cửu thiên thanh thủy này cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhìn Sa Ngộ Tĩnh trong cơn giận dữ hướng về phía mình lao đến, Tề Chiếu cũng không có bất luận điều gì bối rối. Thiên tôn cùng nửa bước thiên tôn tuy rằng chỉ hơn kém nửa bước, nhưng thực lực trong đó lại có sự khác biệt tương đối lớn. Sa Ngộ Tĩnh bạo trùng mà tới, ở trên người hắn thuần túy cửu thiên thanh thủy tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân đang phẫn nộ, cũng vây quanh Sa Ngộ Tĩnh bắt đầu bốc lên. Tề Chiếu một tay kéo ngược lấy Tô Ngộ Không, tay kia hóa trưởng chính diện hướng về phía Sa Ngộ Tĩnh đánh ra. Một trưởng này không có uy thế gì kinh thiên động địa, thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người phải rung động chính là khi một trưởng này vỗ vào trên Nguyệt Nha Sạn thì lập tức đem Nguyệt Nha Sạn trực tiếp đập vỡ. Sau đó một trưởng không ngừng nghỉ chút nào lại phóng tới trên người Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh trong ánh mắt rất rõ ràng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngay sau đó, cả người ầm ầm bạo liệt, hóa thành đầy trời hơi nước. Tề Chiếu khóe miệng hiện ra nụ cười khinh miệt, nửa bước thiên tôn không hơn. Thế nhưng nụ cười của hắn còn chưa kịp tàn đi thì liền như đã muốn đông cứng lại, bởi vì Sa Ngộ Tĩnh đã bị hắn đập tan thành đầy trời hơi nước, cũng không có giống như trong tưởng tượng của hắn là bị trọng thương hoặc là trực tiếp mất mạng. Những giọt hơi nước ở giữa không trung bỗng nhiên như là nhận được sự dẫn dắt gì đó, toàn bộ bắt đầu vòng quanh tế chiếu xoay tròn. Ẩn chứa trong hơi nước đó chính là cửu thiên thanh thủy, có thể hóa giải hết thảy. Tề chiếu cũng không dám khinh thường mảy may, vội vàng ở quanh thân thể của mình bố trí một tầng linh lực vòng bảo hộ. Bằng vào thiên tôn thực lực của hắn, mặc dù chỉ là một vòng linh lực bảo hộ bình thường, nhưng trình độ bền bỉ đã có thể cùng so sánh với giới khí truyền để phòng ngự. Ngay khi vòng bảo hộ mới vừa hình thành, sau một khắc, hơi nước đang xoay tròn, tất cả đều hướng vào trong phía tề chiếu kích xạ mà tới. Khi tất cả hơi nước tản đi về sau, vòng bảo hộ linh lực của tề chiếu ngoại trừ có chút chấn động bên ngoài thì vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Lần nữa khinh thường cười nói, chí thủy bát hào cũng bất quá chỉ là như vậy. Thế nhưng vừa nói, lời này vừa mới ra khỏi miệng, tề chiếu đột nhiên cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, sắc mặt đại biến tương đối khó coi. Bởi vì trong tay hắn đang giữ lấy Tô Ngộ Không, vậy mà đã không thấy. Chậm rãi xoay người nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh đang nửa quỳ ở sau lưng. Tề chiếu giận quá hóa cười mà nói, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, ta đúng còn là xem thường ngươi, chỉ là nửa bước thiên tôn mà thôi, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Từ khi cùng Tà Quân dung hợp, khôi phục thực lực thật sự của mình về sau, tính cách của Tề chiếu đã bắt đầu theo thời gian dần qua có chỗ chuyển biến. Trước đó, biểu hiện tính cách của Tề chiếu cùng với Diễm Thần rất tương tự, rồi sau đó lại thêm rất nhiều trầm ổn cùng lão luyện, chỉ có điều vẫn là tương đối dễ dàng mà tiếp xúc. Thế nhưng hiện nay, Tề chiếu lại làm cho người ta cảm thấy từ hắn có một loại khí thế vương giả cao cao tại thượng. Đó là một loại bá đạo bên trong lại có thêm một chút cao ngạo. Kỳ thật điều này cũng không khó lý giải. Tề chiếu trước kia đã từng là cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, diệt thế ma quốc giới chủ, dĩ nhiên là có khí thế oai nghiêm của người bề trên. Hơn nữa thực lực của hắn đã khôi phục về cảnh giới thiên tôn, thì trước mặt những người ở đây, cao nhất chỉ có nửa bước thiên tôn, tự nhiên mà nói thì liền có một loại cảm giác như muốn bao quát muôn dân chằm họ. Sa Ngộ Tĩnh cũng không để ý tới Tề chiếu ôm lấy Tô Ngộ Không, thoáng thở hổn hển mấy ngụm về sau cũng liền từ từ đứng lên, xoay người trợn mắt nhìn chằm chằm lấy Tề chiếu. Giờ phút này Sa Ngộ Tĩnh có thể cảm nhận được tình trạng của Tô Ngộ Không. Tính mạng tuy rằng không lo, chỉ là khí tức cùng linh lực lưu chuyển đã tương đối hỗn loạn. Hơn nữa thần thức chấn động cũng cực kỳ không bình thường, cảm giác như là đang tu luyện trong tàu hỏa nhập ma. Nếu như không có cường giả giúp Tô Ngộ Không sửa chữa lại kinh mạch trong cơ thể, trấn an dẫn đạo linh hồn, thần trí của hắn, chỉ sợ Tô Ngộ Không liền vĩnh viễn cũng chỉ mãi như vậy. Hơn nữa, cứ ở mãi trong trạng thái này, sợ tu vị thực lực còn có thể dần dần giảm xuống, cuối cùng trở thành một kẻ phế nhân. Muốn giành lại một người trong tay, kẻ có được thực lực ở cảnh giới thiên tôn, Sa Ngộ Tĩnh cũng rất không thoải mái. Nhưng hiện tại, không phải là lúc để hắn có thể thư giãn. Chỉ cần là sự tình có liên quan đến đại sư huynh của hắn, Sa Ngộ Tĩnh sẽ trở nên hết sức cơ trí, cũng không hề chất phát trùng thực giống như bình thường vậy. Lại quay đầu nhìn sang Lãng Tầm Kiếm Hào, Tề chiếu mở miệng nói, như thế nào, các ngươi muốn bồi táng cùng với Tô Ngộ Không sao? Tuy rằng ta không thể giết hầu tử, nhưng muốn tiêu diệt đám người các ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Nói xong, cũng không để cho Lãng Tầm Kiếm Hào có cơ hội nói chuyện, song trưởng liền vỗ ra, toàn bộ không gian xung quanh bỗng nhiên nhiệt độ chợt hạ thấp. Sau đó, càng là đã nổi lên huyết trắng rơi đầy. Trong cơn mưa tuyết tung bay, thân hình của Tề chiếu đã biến mất. Mưa tuyết kia không chỉ có cực kỳ rét lạnh, còn đem tầm mắt của mọi người, thậm chí là thần thức, đều triệt để ngăn cách. Ở trong đây, mỗi người đều cảm giác mình đã bị cô lập, hoặc là nói đã bị vứt bỏ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại chính mình. Loại cảm giác này thật không dễ chịu một chút nào. Nhưng may mắn, đầy trời tuyết rơi cũng không có tiếp tục quá lâu, liền biến thành đầy trời giọt mưa. Tuyết rơi nhiều, trong khoảnh khắc liền biến thành mưa lớn tầm tã. Chỉ là tại đây trong cơn mưa to, tầm mắt của mọi người tuy rằng vẫn bị ảnh hưởng một ít, chỉ có điều thần thức đã hoàn toàn khôi phục. Lúc trước tuyết rơi nhiều là do Tề chiếu làm ra, mà về sau mưa to thì do Sa Ngộ Tĩnh bằng vào cửu thiên thanh thủy đem bồng tiết hóa thành giọt mưa, đồng thời giải trừ mưa tuyết đối với thần thức phong tỏa. Nhưng khi thần thức của mọi người khôi phục về sau, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ. Đặc biệt là Vạn Quân cùng Diễm Thần, trong mắt xấu hổ và giận dữ, hầu như muốn nhắm người mà cắn. Sở dĩ như thế là vì lúc này trong tay Tê Chiếu đang mang theo thi thể của Linh Uy. Vừa rồi tuyết rơi nhiều, Tê Chiếu không phải dùng để công kích, mà là dùng để che giấu tầm mắt của mọi người cùng thần thức về sau, liền thừa cơ cướp đi thi thể của Linh Uy trên tay Vạn Quân và Diễm Thần. Kỳ thật, dựa theo thực lực thiên tôn của Tê Chiếu, nếu là muốn cưỡng ép đoạt lại, vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng, hắn lại lo lắng Vạn Quân cùng với Diễm Thần sẽ tạo ra thương tổn cho thân thể của Linh Uy. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Tê Chiếu thực sự cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một cỗ thi thể mà thôi, còn đáng giá như thế sao? Tê Chiếu, nếu như ngươi là muốn bộ thi thể này, bảo ta một tiếng, Diễm Thần ra ra ta, trực tiếp tặng cho ngươi là được rồi. Đối với Tê Chiếu, Diễm Thần vẫn là trong lòng còn có hận ý. Không chỉ là bởi vì Tê Chiếu đã phản bội lại Hoàng Tuyền Thế Giới, càng là bởi vì Tê Chiếu vậy mà cùng với Vạn Yêu Quốc là một phe. Vạn Yêu Quốc cùng với hắn có huyết hải thâm thù, diệt tộc năm xưa. Tê Chiếu liếc nhìn Diễm Thần cười lạnh rồi nói: Diễm Thần, đừng cho là ta không thể giết ngươi. Đối phó với ngươi, ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể. Ngươi cũng chính là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Diễm Thần tính cách nóng này vốn là táo bạo, làm sao lại chịu nhịn Tề Chiếu nói như thế? Lập tức muốn xách đao xông lên. Thế nhưng kiếm hào đã lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh, thấp giọng nói: Đừng vọng động, nếu ngươi đi lên, đó chính là chịu chết. Thực lực của hắn vượt qua chúng ta rất xa. Mà khi kiếm hào lợi dụng tình tú chỉ lực, lập tức lập lòe đến bên cạnh Diễm Thần. Tề Chiếu lông mày nhướng lên, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái. Tình tú chỉ lực của Linh Uy như thế nào lại xuất hiện ở trên người của hắn? Chẳng lẽ hắn đã giết Linh Uy để cướp lấy tình tú chỉ lực? Thật đúng là biệt khuất cho Linh Uy. Không biết sau khi hắn phục sinh, có thể tự xấu hổ mà chết hay không? Nội tâm nghĩ đến, Tê Chiếu một tay nắm lấy cổ của Linh Uy, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mọi người ở đây như thế nào lại để cho Tê Chiếu dễ dàng mà bỏ đi như vậy? Ngoại trừ Phá Quân, đã mất đi toàn bộ linh lực, cùng Vũ Phàm Đạo Tăng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Kể cả là Cửu Tắc Kim Cương Viên ở trong đó, mọi người lập tức liền đem Tê Chiếu vây kín lại. Nguyên một đám sắc mặt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Tê Chiếu. Thế nào, lại vội vã chịu chết như vậy ư? Các ngươi cho rằng nhiều người thì sẽ hữu dụng sao? Nếu không phải bổn quân còn có chuyện trọng yếu, thì các ngươi cũng đừng mong sống tiếp. Tuy nói như vậy, nhưng Tê Chiếu tựa hồ cũng không có ý định ra tay công kích. Nhìn Tê Chiếu có vẻ có chút cứng miệng, nhưng thực tình là đang muốn thoái lui. Lãng Tầm Kiếm Hào liền tiến lên phía trước rồi nói: Có phải chịu chết hay không, vậy cũng phải đánh qua mới biết được. Ta không cho rằng ngươi cùng Tôn Ngộ Không đại chiến về sau cũng chẳng có một chút thương tổn nào. Hơn nữa ta cũng rất muốn xem năng lực mới có được này là mạnh đến độ nào. Sang Ngộ Tính, động thủ. Theo Kiếm Hào một câu cuối cùng hét to lên, Sang Ngộ Tính đột nhiên vùng tay trái của mình. Lập tức toàn bộ bầu trời sấm sét nổ vang, những giọt mưa to như hạt đậu cứ cuồn cuộn mà rơi. Nhưng đây chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Theo sát phía sau là trên 9 tầng trời, một đạo thanh bích sấm sét. Giang Ngộ Tĩnh cùng với tiểu hầu tử hợp lực, dẫn phát cửu thiên thanh lôi, bay thẳng đến chỗ của Tề Chiếu đánh xuống. Đồng thời ngay lúc này, Diệt Thế Cửu Đầu Xà bị đạo chuẩn một mực phong ấn cũng bỗng nhiên triển khai. Diệt Thế Cửu Đầu Xà bạo khởi, hiển nhiên so với một đạo cửu thiên thanh lôi càng thêm rung động. Đạo chuẩn cùng với Tôn Ngộ Không đã từng nói qua, hắn có thể phong ấn chặt được siêu cấp cửu đầu xà trong vòng một canh giờ. Nhưng hiện tại, thời gian đó đã chỉ còn lại có nửa khắc đồng hồ. Hiển nhiên đạo chuẩn vẫn còn đánh giá thấp sức mạnh của siêu cấp diệt thế cửu đầu xà này. Tuy rằng mọi người đều bị thu hút bởi diệt thế cửu đầu xà đang dãy giụa, thế nhưng Tề Chiếu chẳng qua chỉ là liếc nhìn một chút, trong ánh mắt cũng toát lên vẻ lo lắng. Nhưng sự chú ý của hắn càng nhiều hơn là tập trung đến đạo cửu thiên thanh lôi ở phía trên đang đánh xuống. Đạo cửu thiên thanh lôi này là Sa Ngộ Tĩnh lợi dụng sức mạnh của thủy bi để dẫn động trên 9 tầng trời tuần thiên giới. Lôi điện cùng mây đen do tiểu hầu tử dẫn động. Hơn nữa Lãng Tầm Kiếm Hào cũng đang âm thầm dùng cảnh giới nửa bước thiên tôn của mình điên cuồng hướng về trên 9 tầng trời tán phát mà đi. Ba người cùng nhau hợp lực, rốt cục dẫn xuống một đạo cửu thiên thanh lôi, còn là không có chút nào suy yếu. So với lúc trước một đạo đã từng bổ vào người của Diệp Tử, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Sa Ngộ Tĩnh Chí Thủy Bì tuy rằng cũng có thể vận dụng cửu thiên thanh thủy, thế nhưng nếu luận bàn về lực công kích, cửu thiên thanh lôi tuyệt đối sẽ toàn thắng. Sấm sét từ trước tới nay chính là thứ bá đạo nhất trong các loại nguyên tố. Tề Chiếu cũng không dám chậm trễ một chút nào, hai tay giơ lên cao bằng đỉnh đầu, cuồn cuộn ma khí cùng cực hạn bằng xương khí tức đan vào cùng một chỗ, tạo thành hư ảnh một đầu cự mãng che trời. Cứng ngắc, ngang nhiên chặn lấy cửu thiên thanh lôi đang đánh xuống. Đồng thời ở sau lưng Tề Chiếu, một đạo hư ảnh cánh tay từ hư không hiển hiện, theo sát lấy cự mãng tiến lên. Đang phản kích cửu thiên thanh lôi, Tề Chiếu nhịn không được, cũng liền nhìn sang Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Tề Chiếu phát hiện, trong 9 cái đầu rắn, hiện tại đã có 3 cái, hầu như vượt được phong ấn của đạo chuẩn. Tối đa, chỉ cần 7-8 nhịp hô hấp, Diệt Thế Cửu Đầu Xà tuyệt đối có thể triệt để khôi phục hành động. Đến lúc đó, nó sẽ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chết tiệt, Tây Ngự Linh Giả rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự là đã tự mình bỏ trốn? Nội tâm lo lắng càng ngày càng nặng, chỉ là Tề Chiếu cũng không có biện pháp gì khả thi. Hiện tại phải làm, trước tiên, là chống lại một đạo cửu thiên thanh lôi. Cự mãng kia trực tiếp cùng cửu thiên thanh lôi đụng vào nhau. Cự mãng tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không phải là đối thủ của cửu thiên thanh lôi. Vừa tiếp xúc, lập tức, đầu rắn cũng đã bạo tán thành đầy trời khí vụ. Mà cửu thiên thanh lôi uy thế thì có vẻ không giảm chút nào. Một đường hướng về phía dưới đánh tới. Trong nháy mắt, cả đầu cự mãng đều bị cửu thiên thanh lôi đánh tan thành khí vụ đen kịt. Sau đó tiếp đến là hắc sắc cự quyền đã nghênh đón lấy. Mặc dù lúc này đây, Tề Chiếu cũng không có triệu hồi ra bóng người màu đen vạn trượng kia. Chỉ là một quyền này, uy lực đã vô cùng mạnh mẽ. Lúc ấy, khi công kích Tôn Ngộ Không, bóng người vạn trượng kia một kích toàn lực bị Chi Bắc chặn đứng. Lúc ấy Tề Chiếu thật là giật mình, nhưng sau khi nghĩ lại cũng là hiểu được. Chi Bắc tuy rằng đã mất đi tất cả sức mạnh công kích, thế nhưng hắn lại đã hấp thu toàn bộ sức mạnh còn sót lại của Chi Bắc đời thứ nhất. Hơn nữa, còn đem chuyển hóa thành lực phòng ngự của mình, cũng chính là dung nhập vào trên Khuy Thiên Linh Quy. Mà thực lực của Chi Bắc đời thứ nhất lại là gì? Đó chính là đã vượt qua cả Thiên Tôn, tiếp cận đến điểm cuối cùng của con đường Chí Tôn. Tuy rằng còn sót lại thần thức cùng sức mạnh cũng không nhiều, chỉ là khi toàn bộ hóa thành lực phòng ngự về sau, muốn ngăn lại một kích này của hắn có lẽ cũng không quá khó khăn. Huống chi lúc ấy Tề Chiếu một quyền kia cũng không phải là đã dùng hết tất cả sức mạnh, bởi vì hắn biết rõ Tôn Ngộ Không không thể chết được. Hắn nếu là vận dụng toàn bộ sức mạnh thì hắn cũng có lòng tin đem Chi Bắc tính cả Tôn Ngộ Không toàn bộ đều đập tan thành cặn bã. Thế nhưng nếu làm như vậy chính hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc nào cũng phải lưu lại một chút cho mình, đây mới là thủ thắng chi đạo. Tựa như cùng hiện tại, đây chỉ có cánh tay mà phát ra một quyền. Uy lực cùng với công kích Chi Bắc cũng không sai biệt lắm. Tề Chiếu cũng không có vận dụng toàn bộ sức mạnh của hắn. Bởi vì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã có thể giúp hắn né tránh cửu thiên thanh lôi. Nếu như có thể né tránh thì vì cớ gì nhất định phải dùng đến lực lượng mạnh nhất để đi chống cự. Khi hắc sắc cự quyền kia cùng cửu thiên thanh lôi chính diện đụng nhau, cả hai đều giữa không trung dừng lại, chỉnh thể nhìn qua đều ảm đạm đi rất nhiều. Mà Tề Chiếu cũng liền thử dịp này lập tức thân hình biến mất. Đối mặt cửu thiên thanh lôi, Tề Chiếu cũng không cần bắt nó đánh tan, chỉ cần ngăn lại nó một chút là được rồi. Mà thứ biến mất cùng với Tề Chiếu thì còn có cả thân thể của Linh Uy. Mọi người đúng là mắt thấy Tề Chiếu đào tẩu, tuy nhiên lại cũng không có ai đuổi theo mau. Không nói đến chuyện đơn đả độc đấu có thể đánh thắng được hắn hay không, nhưng hiện tại cửu thiên thanh lôi vừa mất đi mục tiêu lại đang tiếp tục đánh xuống, cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể ngạnh kháng. Đặc biệt là Diệp Tử, khi cửu thiên thanh lôi vừa đánh xuống, đồng thời hắn cũng đã kéo dắt lấy Vũ Phàm Đạo Tăng nhanh như chớp chạy đi thật xa. Đối với thanh lôi, hắn vẫn là cầm thủ đến tận xương tủy. Lúc này Diệp Tử nhìn qua đã cực kỳ mỏi mệt cùng tiêu tụy, thậm chí cả người đều gầy đi vài phần. Lúc này bản thân linh lực cùng sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Cũng may có đạo chuẩn cho hắn một đoạn bồ đề thụ, bởi vậy chỉ cần đến khi Vũ Phàm Đạo Tăng thường thế ổn định, hắn liền lợi dụng bồ đề nhánh tự hành khôi phục là được rồi. Ngoại trừ Diệp Tử, những người còn lại cũng là vội vàng, lôi kéo đồng bạn bên cạnh, tranh thủ thời gian chạy ra xa tránh né. Tên Tế Chiếu kia, quả thật là hảo thủ đoạn. Tuy Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không cho rằng, một đạo cửu thiên thanh lôi vừa rồi, có thể tiêu diệt được Tế Chiếu. Nhưng chí ít, cũng phải để cho hắn chịu một ít thương tổn. Thế nhưng không nghĩ tới Tế Chiếu, chẳng những không có bị thương, là đã lợi dụng đòn này để chạy trốn. Uy năng của cường giả cấp bậc thiên tôn, quả nhiên không phải là thứ mà bọn hắn có thể tưởng tượng. Cửu thiên thanh lôi theo sát phía sau, trực tiếp trên mặt đất bạo tạc. Sau hàng loạt kịch liệt tiếng nổ vang, một cái hố cháy đen sâu không thấy đáy đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có thể tưởng tượng nếu là bọn hắn mà chậm chân hơn một bước, chỉ sợ đã là kết cục thần tử đạo tiêu, hài cốt cũng không còn. Đúng lúc này, trên bầu trời lại lần nữa vang lên một tiếng rít chấn nhiếp tâm hồn. Diệt thế cửu đầu xà đã triệt để thoát khỏi phong ấn. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy một đạo lưu quang từ bên trên rơi xuống, tất cả đều quá mức sợ hãi, cho rằng đây là do diệt thế cửu đầu xà công kích. Thế nhưng Diễm Thần chợt hét lên, không đúng, đây không phải là công kích, đó là khí tức của đạo chuẩn sư tôn. Nói xong, Diễm Thần trực tiếp hóa thân thành hỏa phượng ngàn thước, hai cánh vũ động đã phóng lên tận trời đón lấy lưu quang đang hạ xuống. Thế nhưng khi hắn giơ cao hai tay chuẩn bị tiếp lấy, thì đạo lưu quang kia lại trực tiếp nhập vào cơ thể mà xuyên qua. Một màn này lập tức khiến Diễm Thần sợ hãi toát mồ hôi, vội vàng cúi đầu kiểm tra thân thể của mình. Phải biết, lúc trước bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích, cũng chỉ có như vậy, một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất, sau đó nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ là khi kiểm soát cơ thể của mình một phen, hắn phát hiện mình cũng không có chuyện gì, cũng liền quay người hướng về phía dưới mà đi xuống. Hắn quay người lại thì chứng kiến đạo lưu quang kia đang ở trước mắt. Diễm Thần còn tưởng rằng là vừa rồi chính mình không có tiếp được, vội vàng vỗ cánh lần nữa hướng về phía dưới đuổi tới. Thế nhưng lưu quang tựa hồ là đặc biệt muốn tránh né Diễm Thần, vậy mà giữa không trung thình lình gia tốc. Diễm Thần nhanh chóng la lớn, ra ra là ta đây. Thế nhưng ánh sáng kia tựa hồ cũng không thèm để ý tới hắn, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh. Ngay lập tức Kiếm Hào liền có phản ứng, nhanh mang theo hầu tử lui về phía sau. Lưu quang kia mặc dù có khí tức của đạo chuẩn tiền bối, nhưng cũng là địch ta không rõ, không thể để cho nó tiếp cận. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì đạo lưu quang kia vậy mà đột nhiên biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa đã là ngay trên trán Tô Ngộ Không. Không gian khiêu dược, đây đích thực là chiều số của đạo chuẩn. Mọi người căn bản chưa kịp phản ứng thì luồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên co rụt lại, chỉ còn khoảng chừng bằng đầu ngón tay, sau đó trực tiếp chui vào cái trán Tô Ngộ Không. Giang Ngộ Tĩnh sợ hãi, vội vàng vài bước đi tới, sờ soạng thoáng một chút trên đám đại sư huynh, liền phát hiện cũng không có bất kỳ vết thương tích gì. Ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng thần thức thăm dò vào, thì trên người Tô Ngộ Không bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hơi thở này lại khiến cho Giang Ngộ Tĩnh vội vàng rút tay trở về, còn bất giác lùi lại mấy bước. Mà những người khác mặc dù không có chật vật như vậy, chỉ là sắc mặt cũng đại biến cùng nhau lùi lại. Mà Tô Ngộ Không vốn là nằm thẳm trên mặt đất, theo thời gian dần qua cũng liền trôi lơ lửng. Diễm Thần cũng đã biến thành bóng người rơi xuống. Lúc này Tô Ngộ Không bị lưu quang kia chui vào về sau, ngoại trừ thân thể đang trôi nổi lơ lửng, tựa hồ là cũng không có điều gì dị thường. Khi tất cả còn đang một mực nghi hoặc, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên nhướng mày, không nói hai lời, vội vàng lôi kéo những người bên cạnh hướng về phía xa toàn lực chạy trốn. Sa Ngộ Tĩnh càng dứt khoát vung tay lên, một đầu thủy long liền xuất hiện. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng liền phát lực chạy như điên. Hai người đã là thừa nửa bước thiên tôn, còn toàn lực phi hành. Tốc độ kia có thể nói là nhanh đến độ nào. Ngay khi hai người bọn họ mang theo những người còn lại chạy trốn ra ngoài, đến nhịp hô hấp thứ ba, trên người Tô Ngộ Không bỗng nhiên tản mát ra vạn đạo hào quang. Nhìn đến giống như là trong cơ thể Tô Ngộ Không đang có một khỏa mặt trời nhỏ, không ngừng tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt lượng. Khi đạt đến một mức độ cực hạn, toàn bộ tuần thiên giới cũng bắt đầu run rẩy. Mà diệt thế cửu đầu xà, bởi vì vừa mới đột phá phong ấn của đạo chuẩn, còn chưa kịp bắt đầu phá hư, thì đã bị khí tức tản mát từ trên người Tô Ngộ Không hấp dẫn sự chú ý. Khi 9 cái đầu rắn tổng cộng 18 đôi mắt cực đại, toàn bộ đều nhìn về phía Tô Ngộ Không, Đột nhiên ánh nhìn dâng lên một thần sắc sợ hãi. Có thể làm cho siêu cấp diệt thế cửu đầu xà sợ hãi, điều này cũng có thể sao? Tuy rằng theo như lẽ thường mà nói, trong vũ trụ này tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho diệt thế cửu đầu xà sợ hãi, nhưng nó đích xác khi chứng kiến Tôn Ngộ Không về sau liền đã sợ hãi. Bởi vậy trong lúc nhất thời, diệt thế cửu đầu xà vậy mà quên mất phải bắt đầu hủy diệt toàn thiên giới. Liền như vậy, chín cái đầu rắn loạng choạng chằm chằm nhìn vào Tôn Ngộ Không, tựa hồ là đang muốn đợi cái gì đó. Mà bởi vì diệt thế cửu đầu xà bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn lực chú ý, tất cả mọi người cũng có thêm một chút thời gian quý báu để nghỉ ngơi. Trong đó cảm thụ sâu nhất chính là Tê Chiếu. Khi hắn nhận thấy diệt thế cửu đầu xà sắp đột phá phong ấn của đạo chuẩn, hắn hầu như đều đã muốn tuyệt vọng. Ngự linh giả quả thật đã nuốt lời, hắn vậy mà thật sự bỏ lại mình và Linh Uy. Thế nhưng, ngay khi Tê Chiếu cho rằng diệt thế cửu đầu xà đã sắp sửa bắt đầu hủy diệt, thì nó bỗng nhiên đã ngừng lại, còn trừng mắt cực đại nhìn về phía một địa điểm nào đó. Tuy rằng Tê Chiếu cũng không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cũng còn quá tốt vì nó chưa bắt đầu ra tay. Vốn từng là giới chủ của diệt thế ma quốc, đối với đồ đằng thần thú này, hắn thật sự là hiểu rất rõ. Mà đây cũng là nguyên nhân khi hắn thấy nó đã phá vỡ được phong ấn, thậm chí cũng có chút tuyệt vọng. Bởi vì diệt thế cửu đầu xà một khi phóng thích hủy diệt khí tức của chính mình, hơn nữa còn bắt đầu tiến hành hủy diệt đối phương thế giới này, thì nơi đây cũng sẽ bị phong bế. Cái này không chỉ là năng lực của diệt thế cửu đầu xà, càng là vũ trụ quy tắc, không có ai có thể đánh vỡ. Mà bây giờ, diệt thế cửu đầu xà tuy rằng đã tạm dừng lại, thế nhưng trừ phi là có kẻ có đại năng lại một lần nữa phong ấn nó lại, bằng không thì việc hủy diệt nhất định là sẽ tiếp tục. Mà một khi nó bắt đầu, Tề Chiếu không kịp rời khỏi nơi đây, vậy hắn sớm muộn gì cũng phải vẫn lạc không sai. Diệt thế cửu đầu xà đã ra tay hủy diệt thế giới, bên trong hết thảy sinh linh đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Tề Chiếu mặc dù đã là thiên tôn cảnh giới, nhưng cũng không thể thoát khỏi quy tắc của vũ trụ này. Đã tìm được một chỗ sườn núi rất bằng phẳng, đem Linh Uy tiện tay ném xuống. Tề Chiếu nhìn thoáng qua diệt thế cửu đầu xà, sau đó cũng thấp giọng nói: đã thành, hiện tại nơi đây an toàn, mau tranh thủ thời gian phục sinh đi. Tuy rằng một hồi khả năng cũng sẽ chết, nhưng dù có như thế nào cũng phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Chết tiệt ngự linh giả, vậy mà thật sự đem hai ta cũng muốn triệt tiêu. Tuy rằng Tề Chiếu cùng với Linh Uy vẫn một mực phòng bị ngự linh giả, thế nhưng cũng không thể nào nghĩ ra ngự linh giả vậy mà sẽ ở thời điểm này lại liền trở mặt. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ về sau chỉ có chính hắn? Hắn sẽ làm như thế nào để đối kháng với thế lực thứ ba kia? Vừa dứt lời, trên mặt đất nơi trái tim của Linh Uy vốn là bị Thất Tinh Long Uyên xuyên thủng, miệng vết thương chợt bắt đầu khép lại, rất nhanh cũng đã trở lại bình thường, nhưng cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bên ngoài miệng vết thương khép lại, đó cũng là không có nửa điểm tác dụng. Mà Linh Uy lần này lại là liên tâm tạng đều đã triệt để hồi phục lại như cũ. Chỉ có điều trái tim của Linh Uy đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm triệt để phá hủy, mà trái tim hiện tại đang nhảy lên trong lồng ngực của hắn. Đó là lúc trước Bạch Đế Bạch Triều Cự đã đưa lại cho Linh Uy. Nói cách khác, Linh Uy đã bằng vào trái tim của Bạch Triều Cự để một lần nữa sống lại. Rất nhanh, hai mắt đang nhắm chặt cũng đã dần dần mở ra. Có chút khó khăn đứng người dậy sờ lên ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng mà hoạt động tứ chi cùng thân thể. Linh Uy mặt mũi không hề phẫn nộ mà nói: thật sự là lật thuyền trong mương, ta đã phải bỏ ra đại giá mới đưa tới hư không tinh tú chi lực, ý định tiến hóa thành Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân. Tuy nhiên, hiện tại tại một khắc cuối cùng đã bị Lãng Tầm Kiếm Hào đánh lén. Chắc hẳn tinh tú chi lực kia do ta dẫn tới, nếu không phải là để cho Lãng Tầm Kiếm Hào thì cũng sẽ bị tên Sa Ngộ Tĩnh hấp thu. Đáng chết, lần này thì tốt rồi, chỉ còn lại một lần cơ hội cuối cùng. Hãy thỏa mãn đi, may mắn Bạch Triều Cự đã đem trái tim cho ngươi, bằng không thì ngươi còn làm thế nào lại đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Ta đây thật sự là rất hâm mộ ngũ đế các ngươi, thậm chí ngay cả trái tim cũng có thể đổi lấy để sử dụng. Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi một cái tin xấu. Tề Chiếu vừa dứt lời, Linh Uy cũng tỏ vẻ đắng chát rồi nói: còn có cái gì tệ hơn so với việc Tử Kim Kỳ Lân huyết mạch của ta đã bị trà trộn vào huyết mạch của Liệt Thiên Cuồng Huyết Hùng. Thật không biết sau này nó sẽ xảy ra dư chứng gì. Nếu như ta biến trở về Kỳ Lân chân thân, lại mọc ra một bộ lông trắng, ta đây nhất định sẽ trực tiếp tự vẫn mà chết. Tề Chiếu nhếch miệng. Tin tức xấu đó chính là hai chúng ta đã bị ngự linh giả tính kế. Vừa rồi diệt thế cửu đầu xà đã phá vỡ phòng ấn của đạo chuẩn, mà lúc đó ngự linh giả cũng không có xuất hiện để cứu hai ta. Tuy rằng hiện tại không biết diệt thế cửu đầu xà kia vì cái gì không có bắt đầu công kích, nhưng ta nghĩ loại trạng thái này cũng không tiếp tục được quá lâu. Ta có thể cảm giác phương thế giới này đang có một khí thế kinh khủng nào đó sắp hình thành. Đã quen thuộc với sự tồn tại của quả tim mới, Linh Uy cũng là cẩn thận cảm thụ một phen. Trong mắt, thần sắc đắng chát càng thêm nồng đậm. Không chỉ có như thế, mọi người vạn yêu quốc tựa hồ là cũng đang gặp phải cái gì đó công kích mãnh liệt. Linh hồn chi hỏa của bọn hắn ở chỗ ta đã tắt đi 6 đóa. Đúng là người tính không bằng trời tính. Coi như là ta cũng không biết cái tuần thiên giới này rốt cục rồi sẽ như thế nào. Nếu như diệt thế cửu đầu xà bắt đầu hành động, thì tuần thiên giới nhất định là triệt để hủy diệt. Mà hai ta đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà nếu như là chấp pháp giả sớm phát hiện tuần thiên giới biến hóa, kết quả tốt nhất cũng là bọn hắn sẽ ngăn cản diệt thế cửu đầu xà. Nhưng bọn chúng cũng sẽ chỉ cứu đi Minh Thần Quân. Còn kết cục của chúng ta vẫn là cái chết. Tề Chiếu cau mày suy tư thoáng một chút. Tuyệt đối không thể để cho chấp pháp giả sớm phát hiện tuần thiên giới biến hóa. Với tính cách nóng nảy của tuần thiên giả, hắn có khả năng nhất chính là sẽ phong ấn chặt diệt thế cửu đầu xà. Sau đó sẽ cùng mấy vị chấp pháp giả khác đem chúng ta tất cả đều giết sạch. Dù sao, cho dù chúng ta đều chết hết, bọn hắn vẫn còn có 7 vị. 7 người thiên tôn, cũng vậy là quá đủ. Linh Uy nhẹ gật đầu, hết thảy mọi chuyện để kế hoạch thành công, trọng yếu, đều là phải trong 3 ngày này, không được để cho chấp pháp giả phát hiện. Tề Chiếu, người nói chúng ta có nên nghĩ ra biện pháp để đem diệt thế cửu đầu xà này một lần nữa phong ấn. Cùng lắm thì đến lúc đó sẽ đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu ngự linh giả. Hắn đã từ bỏ chúng ta. Ta nghĩ hiện tại hắn khẳng định đã không còn ở nơi này. Lắc đầu, Tề Chiếu lại nói, nếu muốn phong ấn một cái diệt thế cửu đầu xà cũng không phải là không có khả năng. Nhưng thực lực của người phong ấn phải là gấp đôi, hoặc là có được thủ đoạn phong ấn gì đó cực kỳ cường đại. Những việc này dù sao thì hai người chúng ta cũng làm không nổi. Ngay khi Tề Chiếu cùng với Linh Uy đang thương lượng xem kế tiếp nên hành động như thế nào, thì Tô Ngộ Không ở bên kia lại đang phát sinh biến hóa kinh người. Khi cả thân thể của hắn bắt đầu lăng không về sau, toàn thân bỗng nhiên bắt đầu tàn mát ra một tia khí tức cực kỳ khủng bố. Hơn nữa cách đó không xa, mọi người có thể cảm giác được Tô Ngộ Không tựa hồ là đang muốn điên cuồng hấp thu cái gì đó. Ta như thế nào lại cảm giác hầu tử là đang hấp thu vũ trụ pháp tắc, hơn nữa còn không phải là một đạo. Hấp thu vũ trụ pháp tắc, mọi người không có bất kỳ đột phá gì lại đang hấp thu vũ trụ pháp tắc, điều này có thể sao? Hoặc là nói, điều này lại hợp với lẽ thường sao? Vũ trụ pháp tắc, đây cũng chính là nói về thứ tối cao nhất tồn tại ở phương vũ trụ này. Bất luận là ai, theo một văn đến cửu văn, tổng cộng tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 9 đạo vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa ít nhất cũng là 9 đạo. Nói đúng ra là chỉ cần thực lực của người đột phá sẽ có một đạo vũ trụ pháp tắc cưỡng ép cùng người dùng hợp. Thành công tức thì tấn cấp, thất bại tức thì không tấn cấp. Cái quy củ này chưa từng có ai đánh vỡ, mà ngay cả lúc trước khai tịch giả cùng với Minh Tôn cũng chưa bao giờ vượt qua được quy tắc này. Thế nhưng là từ khi Tôn Ngộ Không đi tới Hoàng Tuyển Thế Giới, hơn nữa khi cắn nuốt một cái linh hồn đã có lần thứ nhất tấn cấp, quy tắc này đã bị hắn phá vỡ. Chỉ có điều lúc ấy cũng không có người phát giác được mà thôi. Tôn Ngộ Không chính mình mặc dù cũng biết tình huống ấy, chỉ là hắn cũng không có cảm thấy có điều gì kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng đây chỉ là chuyện bình thường. Cũng may mắn hắn không có nhắc đến cho người khác biết, bằng không thì hắn chỉ sợ sẽ bị nhiều kẻ bắt đi để nghiên cứu. Lúc ấy đạo vũ trụ pháp tắc thứ nhất cùng hắn dung hợp về sau, bởi vì Tôn Ngộ Không cưỡng ép đi tới Hoàng Tuyển Thế Giới, khiến cho linh hồn của hắn bị tổn thương. Dưới một sự dẫn dắt nào đó, đạo vũ trụ pháp tắc thứ nhất vậy mà tự hành tu bổ cho linh hồn của hắn. Cho nên bất luận Tôn Ngộ Không về sau thực lực có tăng lên tới một trình độ gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn luôn là thiếu đi một đạo. Điều này cũng khiến cho Tôn Ngộ Không một mực không có cách nào trở thành Cửu Vân Chí Tôn. Tuy rằng hắn bây giờ bản thân sức chiến đấu đã có thể chống lại cả cường giả cấp bậc giới chủ, nhưng xét về tu vị cảnh giới, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là 8 vạn chí tôn. Đây đúng là một điểm thiếu hụt chí mạng. Khi Tôn Ngộ Không tiến vào không gian thần bí của đạo chuẩn, lĩnh ngộ ngũ hành cân đối lực lượng liền bị đạo chuẩn phát hiện. Chỉ có điều, hắn cũng không có lộ ra, thậm chí đều không có nhắc tới với Tôn Ngộ Không. Chẳng qua là khi xác nhận tình huống về sau, liền cũng âm thầm bắt đầu chuẩn bị. Mà bây giờ, khi đạo chuẩn dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn diệt thế cửu đầu xà, hơn nữa cuối cùng đạt đến cực hạn về sau, sự chuẩn bị của hắn rốt cuộc có thể phát huy tác dụng. Ý tưởng của đạo chuẩn rất đơn giản, nhưng cũng có thể nói là tương đối điên cuồng. Bởi vì đạo chuẩn giờ khắc này đang dùng tất cả bộ phận sức mạnh của mình cùng vũ trụ pháp tắc làm thúc dẫn, giúp Tôn Ngộ Không bổ khuyết pháp tắc bị thiếu hụt. Cử chỉ này hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên, thậm chí so với người tu tiên độ kiếp còn muốn nghịch thiên. Người tu tiên độ kiếp là bởi vì hắn nghịch thiên đạo, mà hành vi của đạo chuẩn lúc này thì đúng là nghịch vũ trụ quy tắc. Mỗi người trong cả đời chỉ có 9 lần cơ hội để hấp thu vũ trụ pháp tắc. Tôn Ngộ Không hấp thu đạo vũ trụ pháp tắc thứ nhất để tu bổ linh hồn của hắn, do đó biến mất. Nhưng khi đó, Tôn Ngộ Không đã là một văn, mà khi hắn đột phá đến 2 văn, hắn hấp thu đạo vũ trụ pháp tắc thứ hai, thì là lại để thay thế vào vị trí của đạo pháp tắc thứ nhất. Nói đúng ra, khi Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới Cửu Văn Chí Tôn, vũ trụ pháp tắc của hắn chỉ tới 8 văn chí tôn. Hắn là Cửu Văn Chí Tôn cấp bậc, nhưng chỉ có 8 đạo vũ trụ pháp tắc. Đạo chuẩn hiện tại đã giúp Tôn Ngộ Không cưỡng ép hấp thu đạo pháp tắc thứ 10 để bổ khuyết. Cách làm này của đạo chuẩn tuyệt đối là chưa từng có ai đã thực hiện trước đó. Cũng chính bởi vì cách làm kinh thế hãi tục của đạo chuẩn mới khiến cho đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà cũng sinh ra hứng thú. Cửu đầu xà kia thực lực bản thân tự nhiên là cực kỳ cường hãn, cho nên linh trí của nó tuy rằng cũng không phải cực kỳ thông minh, nhưng cũng cùng người bình thường không khác bao nhiêu. Chỉ có điều, nó tuyệt đại đa số thời gian đều là ở vào trạng thái ngủ say, lại khiến cho nó lộ ra có chút ngu dốt. Nhưng kỳ thật, nếu như có ai coi diệt thế cửu đầu xà đúng là thứ vô tri, thì người kia mới thực sự là đồ ngốc. Từ xưa tới nay, ngoại trừ nhân loại, bất luận là hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, một khi tu luyện thành công, linh trí của bọn hắn là sẽ theo tu vi mà tăng lên. Cách làm hiện tại của đạo chuẩn tuyệt đối không có đơn giản như mọi người đã thấy. Thật sự là hắn đang giúp đỡ Tôn Ngộ Không hấp thu tu bổ đạo vũ trụ pháp tắc thứ 9. Thế nhưng nếu như chỉ là như vậy, thì Tôn Ngộ Không về sau tối đa cũng chỉ là được như tê chiếu, trở thành một tên thiên tôn. Tuy hắn, thân có ngũ hành cân đối sức mạnh, có được tư cách đi đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Thế nhưng con đường này như thế nào lại dễ dàng mà đi như vậy? Ngay cả đến khai tịch giả, là người mở ra phường vũ trụ này cũng chỉ là tiếp cận được mà thôi. Cho nên đạo chuẩn đã có một cái ý tưởng càng thêm điên cuồng. Hôm nay ý nghĩ này đã và đang được áp dụng. Năm đó đạo chuẩn vẫn chỉ là một kẻ tu luyện không có danh tiếng gì. Tuy rằng thực lực đã đạt đến giới chủ đỉnh phong, nhưng cũng là không xuất chúng. Mà một điều khiến cho thực lực của hắn đột phá đến thiên tôn cấp bậc, đúng là bởi vì hắn đã may mắn trong một lần được nghe khai tịch giả diễn giải. Lúc ấy, đạo chuẩn quả nhiên đã đạt được lợi ích không nhỏ. Hơn nữa cũng rốt cục đã được biết đến phương pháp để đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Đầu tiên là thân phải có thể chất ngũ hành cân đối. Tiếp theo là phải có được ít nhất 10 đạo vũ trụ pháp tắc. Đúng vậy, chính là 10 đạo. Hơn nữa còn là ít nhất có được 9 đạo vũ trụ pháp tắc. Cao nhất có thể trở thành thiên tôn đỉnh phong. Còn nếu như vốn có 9 đạo vũ trụ pháp tắc, về sau còn có thể tự hành lĩnh ngộ một đạo vũ trụ pháp tắc, cũng chính là có được 10 đạo. Vậy người này cũng đã là một bước tiến vào điểm cuối của con đường chí tôn. Nếu có thể có 10 đạo vũ trụ pháp tắc, trên cơ sở đó lần nữa hấp thu một đạo, vậy người này cũng đã đứng ở điểm cuối của con đường chí tôn, sẽ trở thành chính thức bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Đây mới thực sự là vĩnh hằng, có thể siêu thoát giới hạn của thời gian giới hạn, coi như là vũ trụ bị hủy diệt thì người này cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên mục tiêu cuối cùng nhất của đạo chuẩn chính là để cho Tôn Ngộ Không trở thành kẻ có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Bởi vậy, chỉ là bổ khuyết được 9 đạo pháp tắc cho Tôn Ngộ Không thì chắc chắn là không đủ. Không thể không nói, ngự linh giả bên ngoài tuần thiên giới bố trí đại trận đã trợ giúp cho đạo chuẩn tương đối lớn. Nếu như không có đại trận kia, thì đạo chuẩn giúp Tôn Ngộ Không một lần nữa ngừng tụ đạo pháp tắc thứ 9 chỉ có một nửa cơ hội, mà đã có đại trận che đậy khí tức bên trong của tuần thiên giới, đạo chuẩn đã có đến 8 phần nắm chắc, 2 phần còn lại là sự uy hiếp đến từ diệt thế cửu đầu xà. Dù sao lúc trước, đạo chuẩn cũng không có nghĩ đến tuần thiên giới lại có một con quái vật kinh khủng như vậy tồn tại. Kế hoạch ban đầu của hắn là khi tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, hắn sẽ đem Tôn Ngộ Không mang về phương thốn linh giới. Sau đó, sẽ giúp hắn ngừng tụ 9 đạo pháp tắc. Nhưng bây giờ, khi đạo chuẩn cảm giác được giờ tử của mình sắp đến, bất đắc dĩ, chỉ có thể thực hiện điều đó ngay trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Cách làm của đạo chuẩn, kỳ thật, cũng không phải thật sự cưỡng ép đi hấp thu một đạo vũ trụ pháp tắc hoàn toàn mới cho Tôn Ngộ Không. Như vậy không nói, dễ dẫn đến thất bại, chỉ sợ thật sự tuyệt đối, sẽ đưa tới quy tắc vũ trụ trừng phạt. Cho nên, cách làm của đạo chuẩn là đem những đạo vũ trụ pháp tắc mà mình đã dung hợp, sau đó đánh tan trở thành quy tắc chi lực, rồi chính mình sẽ cùng thức hải của Tôn Ngộ Không dung hợp lại. Nói như vậy thì độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa những pháp tắc kia vốn chính là của đạo chuẩn, hắn lần nữa hấp thu cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn đánh tan đạo vũ trụ pháp tắc thứ nhất là thời gian. Tôn Ngộ Không lúc trước vốn có 8 đạo vũ trụ pháp tắc, tuy rằng không tính đều là cực phẩm, nhưng cũng coi như là rất thích hợp với hắn. Cho nên đạo chuẩn tự nhiên là lựa chọn những pháp tắc mà Tôn Ngộ Không chưa có, hơn nữa lại là vô cùng cần thiết để cho hắn hấp thu. Mà thời gian vũ trụ pháp tắc chính là thứ mà Tôn Ngộ Không lúc này cần có nhất. Hắn đã ở trong không gian thần bí của đạo chuẩn, hấp thu đại lượng bản nguyên không gian chi lực. Chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đã đạt đến một trình độ tương đối cao. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng tự mình liền lĩnh ngộ ra thời không trọng trí. Chỉ có điều, bởi vì Tôn Ngộ Không đối với thời gian lĩnh ngộ cũng không sâu, điều này đã đưa đến thời không trọng trí của hắn tuy rằng thần diệu vô cùng, chỉ là khả năng vận dụng và phạm vi lại cũng không lớn. Lần trước khi hắn bị Tê Chiếu dùng lôi hỏa trích viêm pháo công kích, kỳ thật cũng đã ở thời khắc cuối cùng sử dụng trọng trí. Chỉ có điều, trọng trí tuy đã phát động ra nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì, hắn vẫn phải chết. Nếu như lần này có thể thành công dung hợp thời gian pháp tắc, vậy thời không trọng trí của hắn tuyệt đối sẽ đạt tới một tầng cảnh giới khác. Khi đó sẽ làm cho mình vượt qua thời không để tránh tử vong, có lẽ cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng bất kể có nói thế nào đi chăng nữa, cách làm này của đạo chuẩn cũng có thể được xem là kinh thế hãi tục. Hơn nữa, đánh tan pháp tắc của chính mình, điều này là hành vi tự sát. Bất luận lúc này đây, đạo chuẩn có thể thành công hay không, thì dù sao, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc. Coi như là khi đạo chuẩn ở trạng thái toàn thịnh, tự đánh tan pháp tắc của chính mình, tuy có thể sẽ không chết, nhưng cũng phải trọng thương, đồng thời tu vi bị hạ thấp. Huống chi đạo chuẩn, vốn là khi đối phó với đám người diệt thế ma quốc, đã lợi dụng một chiêu thức kỳ diệu, hóa đi tu vị của rất nhiều người. Khi đó, thì thực lực của hắn cũng đã hạ xuống đến giới chủ trung cấp. Cũng may mắn, đạo chuẩn căn cơ thâm hậu sau mấy phen bị thương tổn về sau, thực lực của hắn cũng không có tổn thương quá lớn. Cho đến khi hắn bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện đánh trúng, một kích này không khỏi làm cho đạo chuẩn trực tiếp trọng thương. Hơn nữa càng là đã dẫn phát tất cả thương thế, lập tức bộc phát. Điều này mới khiến cho đạo chuẩn mệnh treo một đường. Nếu không phải nhờ Diệp Tử một mực dùng bản thân sinh mệnh lực giúp cho đạo chuẩn kéo dài tính mạng, thì chỉ sợ khi đó đạo chuẩn cũng đã vẫn lạc. Mà khi diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh về sau, đạo chuẩn cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, lại một lần nữa động thân mà ra. Lúc này đây, hắn là đã thiêu đốt sinh mệnh lực còn lại của chính mình, mới giúp cho bản thân có được sức mạnh để phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Lúc trước Tề Chiếu cũng từng nói qua, nếu muốn phong ấn diệt thế cửu đầu xà thì nhất định phải có thực lực vượt xa nó. Siêu cấp diệt thế cửu đầu xà của tuần thiên giới tuyệt đối là thiên tôn thực lực. Cho nên lúc đó, đạo chuẩn bộc phát toàn bộ sức mạnh đã gần như tiếp cận đến thực lực của hắn năm xưa. Chỉ có điều một lần này chẳng qua là ngắn ngủi bộc phát. Thứ hai, đạo chuẩn đã đem tất cả sức mạnh đều nội liễm, dùng cho phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Bằng không thì nhất định sẽ khiến cho chấp pháp giả cùng vũ trụ quy tắc chú ý. Còn lại 7 vị chấp pháp giả đều là thiên tôn đỉnh phong, thậm chí tuần thiên giả đã là nửa chân, đạp đến cảnh giới thiên tôn siêu cấp. Cho nên nếu là vũ trụ quy tắc phát hiện đạo chuẩn, khi đó bộc phát thực lực, vậy mà đã vượt qua thiên tôn cảnh giới, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem đạo chuẩn ném ra khỏi phường vũ trụ này. Bởi vậy, hành vi của đạo chuẩn lúc trước có thể nói là đang tự mình đánh bạc. Mọi người ở đây trợn mắt há mồm, nhìn chăm chú, Tô Ngộ Không cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt đồng thời, hai hàng huyết lệ cũng cuồn cuộn mà rơi. Nếu như nói, Chi Bắc vì hắn chặn lấy một đòn của Tê Chiếu mà mất đi một cái cánh tay, lại để cho hắn cảm động. Tình điện thay hắn, ngăn trở một kích mà chết, đã khiến cho Tô Ngộ Không áy náy cùng thống khổ. Về phần hành động bây giờ của đạo chuẩn sư tôn, lại để cho Tô Ngộ Không càng là ruột gan đứt từng khúc. Khi hắn tỉnh lại, đạo vũ trụ pháp tắc thứ 9 cũng đã thành công ngừng tụ. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế, đạo pháp tắc thứ 9, thời gian pháp tắc, liền như vậy lặng yên, không một tiếng động ngừng tụ mà thành. Hơn nữa, lại để cho Tô Ngộ Không khôi phục thần trí, càng làm cho hắn trực tiếp đã trở thành cửu vân chí tôn, là chân chính cửu vân chí tôn, bất luận là thực lực lẫn cảnh giới. Nếu như hiện tại Tô Ngộ Không lần nữa thúc giục trong cơ thể ngũ hành sức mạnh, cưỡng ép đạt đến thiên tôn thực lực, thời gian duy trì tuyệt đối sẽ so với trước đó càng lâu hơn. Chỉ có điều thực lực tăng lên cùng với hấp thu đạo pháp tắc thứ 9 cũng không khiến cho Tô Ngộ Không thêm nửa phần vui sướng. Trái lại giờ phút này, hắn đúng là dị thường thống khổ. Nếu không phải đau nhức đã đến cực hạn, như thế nào lại chảy ra huyết lệ? Lúc này ở trong đầu Tô Ngộ Không, một đạo thanh âm hiền lành lại tương đối mệt mỏi vang lên. Thanh âm này dĩ nhiên là của đạo chuẩn. Ngộ Không, sư tôn hiện tại có mấy lời muốn nói, ngươi phải cố gắng nghe cho kỹ, còn phải ghi nhớ, không cần thiết bi thương. Đấy hết thảy đều là sư tôn tự nguyện. Khi người đến được tuổi thọ này như ta cũng sẽ minh bạch, công việc kéo dài chút hơi tàn không bằng giúp cho hậu bối một con đường bằng phẳng. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần bi thương. Tốt rồi, chuyện kế tiếp rất trọng yếu, ngươi phải nghe cho kỹ. Nói xong, đạo chuẩn dừng lại một chút, tựa hồ là đang chờ đợi Tô Ngộ Không có thể tỉnh táo lại. Có lẽ đạo chuẩn cũng chỉ còn lại một cơ hội, có những việc hắn nhất định phải chính miệng nói cho Tô Ngộ Không. Một tên đồ tôn hắn gặp mặt còn chưa lâu, nhưng tuyệt đối là đắc ý nhất. Tô Ngộ Không tuy rằng nội tâm đau đớn, cơ hồ khiến cho hắn hít thở không thông. Thế nhưng khi nghe đạo chuẩn lên tiếng, hắn đã cố kiềm nén lại bi thống, nhẹ gật đầu thu liễm tâm thần. Không hổ là đệ tử mà ta coi trọng nhất. Tô Ngộ Không, trước đó bản thân người đã thiếu một đạo vũ trụ pháp tắc, chuyện này chính người hẳn biết rõ. Hơn nữa, người có lẽ cũng biết chỉ có 8 đạo vũ trụ pháp tắc, ngươi là không cách nào trở thành cửu vân chí tôn, thậm chí cao hơn nữa. Vừa rồi sư tôn đã giúp ngươi bổ khuyết, ngươi hãy cảm thụ một chút. Hiện tại ngươi đã chính thức là cửu vân chí tôn, chỉ cần ngươi đem 9 đạo pháp tắc triệt để dung hợp, vậy ngươi sẽ trở thành giới chủ. Hơn nữa, Ngộ Không, ngươi phải chú ý, một hồi sư tôn còn có thể điều khiển thần trí của ngươi tiếp tục hấp thụ ít nhất 3 đạo vũ trụ pháp tắc nữa. Chỉ là 3 đạo vũ trụ pháp tắc đó, ta sẽ đem nó phong ấn ở chỗ sâu nhất trong cơ thể của ngươi. Chỉ có đến khi nào thực lực của ngươi đạt đến giới hạn, 3 đạo vũ trụ pháp tắc đó sẽ đối ứng xuất hiện cho ngươi hấp thu, giúp cho ngươi đạt đến một đẳng cấp cao hơn. Hết hồi thứ 206.